Chương 1419, các loại tính kế, 1 năm. Chương 1419, các loại tính kế 1 năm cho nên, ta liền làm ra to gan suy đoán tới. Đó chính là, đối phương ở ngoài sáng biết chính mình phải chết dưới tình huống, quả quyết không phải muốn để cho mình thi thể bị kia ác ý tập hợp thể sử dụng, cho nên mới phải quả đoán lợi dụng một loại đặc thù nào đó biện pháp, đem chính mình kia thân hình khổng lồ bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, tất cả đều chuyển hóa thành tử khí. Trương Tường vẫn còn tiếp tục mà giải thích. Thế nhưng, như vậy cũng giải thích không thông, ngươi đúng làm sao biết lối đi kia sẽ xuất hiện tại nơi phụ cận này. Hơn nữa, vẫn bị đối phương thân thể cho che giấu kỳ kỳ ồ mặt trên mang theo tò mò quan mang, hai mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Tiếp đó, ta sẽ nói đến. Ta mặc dù có thể suy đoán ra, là bởi vì ta tinh thần lực cảm giác được Trương Tường mặt trên lộ ra mỉm cười đến. Đem chính mình mặc dù có thể suy đoán đến nguyên nhân nói ra. Mà Kỳ Kỳ Ô ở hơi sửng sờ sau đó, cũng là chợt hiểu rõ ra. A a, thì ra ngươi là đang chơi xấu à? Kỳ Kỳ Ô có chút nổi giận về phía Trương Tường chất vấn. Khao y khao y, kỳ thực, cái kia cũng không tính là xấu lắm a, chỉ dùng một ít thủ đoạn mà thôi. Ừm, đúng, thủ đoạn mà thôi. Trương Tường sạch ho hai tiếng, đem ánh mắt rời đi, lộ ra một bộ chột dạ dáng vẻ tới. Hừ. Ta bất kể, ngược lại ngươi là lừa gạt chúng ta. Cho nên, chúng ta rất sinh khí, đúng vậy, tiểu kim Kỳ Kỳ Ổ quay đầu đi, có chút khí thế hung hăng nói rằng. Mà đứng ở Kỳ Kỳ Ổ bên cạnh Hoàng Kim Ấu Long, cũng là nhận đồng một dạng gật gật đầu, có chút tức giận đem chính mình đầu lớn cho chuyển tới, theo Kỳ Kỳ Ổ đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Cuối cùng, vẫn là Trương Tường ở hứa hẹn rất nhiều bất bình đẳng điều ước sau đó, mới đưa một người một rồng cho hống tốt đi qua. Bất quá, có thể Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long không có phát hiện đúng. Trải qua như thế nháo trò sau đó, các nàng một người một rồng nguyên bản trong nội tâm tồn tại kia một cảm giác nặng nề đã là biến mất không thấy. Thay vào đó, chính là một hồi thoải mái cảm giác. Làm cho các nàng coi như là lại một lần nữa đứng ở to lớn kia bên cạnh thi thể, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào à? Kỳ Kỳ Ổ mặt trên lộ ra vài phần nghi hoặc đến, hướng về bên cạnh Trương Tường hỏi thăm. Dù sao, bọn họ hiện tại mặc dù là miễn cưỡng đem chuyện đã xảy ra cho lộng rõ ràng. Thế nhưng, ở nơi này một cái vô cùng thần bí địa phương, bọn họ vẫn là không cách nào làm ra cái gì sự tình tới. Đối với kia một vô cùng to lớn thi thể, còn có kia một cái mang theo cửa đồng xanh tế đàn. Bọn họ có thể nói là không có có bất kỳ biện pháp nào, chí ít bằng lấy bọn họ thực lực trước mắt lời nói, không phải làm ra một điểm đại động tĩnh tới, đúng đừng nghĩ hủy diệt hai thứ đồ này. Nhưng nếu như là làm ra đại động tĩnh tới, có lẽ sẽ gây nên cái này một cái thần bí cung điện một ít không tất yếu, thậm chí là đem hình xỉ kỳ đổi bại phản ứng tới. Tỷ như, đem kia một cái tế đàn cửa đồng xanh một lần nữa mở ra, câu thông kia một cái bị ác ý hủy diệt thế giới. Hay hoặc giả là, sẽ kích phát cung điện hệ thống phòng ngự tự động. Điểm này, từ kia đem từ bên trong cung điện trong hư không lan tràn ra, đem khổng lồ kia thi cốt cho phong tỏa đích thực mấy nghìn xiềng xích, cũng có thể thấy được. Đến rồi kia một cái thời điểm, thật đúng là tiến thối không được. Như là đã đúng đến nơi này, liền không có khả năng tay không mà về. Yên tâm đi, ta có một cái kế hoạch. Trương Tường hướng về bên cạnh Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long mỉm cười đáp trả. Trương Tường cái này một câu trả lời hợp lý, để Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long đều cũng có chút hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra Trương Tường đến cùng có thể từ nơi này đợi vật gì vậy đi. Bất quá, còn không có đợi đến các nàng hỏi lên, Trương Tường liền lại một lần nữa mà lên tiếng. Các ngươi trước sau lui một đoạn khoảng cách đi, ân, liền lui lại đến có thể chứng kiến cái này một cỗ thi thể toàn thân địa phương đi thôi. Trương Tường nghiêng đầu, hướng về Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long nói rằng, mà Kỳ Kỳ Ổ cùng Hoàng Kim Ấu Long ở nhìn nhau liếc mắt sau đó, cũng là gật đầu. Mấy phút sau đó, cái này một cái địa phương cũng đã là chỉ còn lại có Trương Tường một thân một mình tồn tại. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường mặt lên thần sắc lại ngược lại là nghiêm túc. Ra đi, từ chúng ta sau khi đi vào, vẫn đang giám thị người của chúng ta. Không phải, hiện tại phải nói là quỷ đi. Bán yêu thành chủ Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến, hướng lên trước mặt cái này một thi thể khổng lồ nói rằng lấy. Một giây trôi qua, lưỡng giây trôi qua vẫn là lưỡng phút trôi qua, cũng là không có chút gì cả xuất hiện. Nếu ngươi không phải nghĩ ra được, Như vậy, ngươi liền mãi mãi cũng đừng muốn đi ra rồi hả? Trương Tưởng chậm rãi đem hô hấp của mình hạ thấp một cái tần suất trong, tim nhảy lên cũng là từ từ xu hướng với đình chỉ. Mà chính là ở trái tim của hắn tiếp cận với ngưng đập đồng thời, hắn đó vốn là tản ra bồng bộ sinh cơ thân thể, cũng là chợt mà hiện đầy một loại tử khí. Một u ám sắc tử chi lực, chợt xuất hiện ở tại hắn tay trái đầu ngón tay trên, phơi bảy đôi chân vịt cha nở dê tha y, sau đó hắn liền chậm rãi đem mình tay trái, về phía trước chuyển tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, thần kỳ sự tình cũng là xảy ra. Một ít hư ảo vũ khí, cũng là chợt mà từ Trương Tưởng trước mặt trong thi thể trôi ra, tạo thành một cái hư ảo thân ảnh. Hư ảo nước sơn hắc khải kỳ nộ, còn có vậy cùng cái này một cỗ thi thể vậy khuôn mặt. Đây không phải là kia một cái bán yêu thành chủ linh hồn, còn sẽ là ai chứ? Chờ một chút, kia một cái bán yêu thành chủ linh hồn còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tưởng cũng là chợt mà cười lạnh một tiếng. Đã muộn, Trương Tưởng quát lạnh một tiếng, tay trái chút nào không chần chờ chút nào, ngược lại là ra nhanh thêm mấy phần tốc độ, chợt mà đè ở đối phương kia hư ảo linh hồn khu trên. A ngươi, ta muốn giết ngươi! Một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Mà cùng lúc đó, từ Trương Tưởng bốn phía trong hư không, hơn 10 đạo ẩn dấu đã lâu bén nhọn dây nhỏ, hướng về Trương Tưởng toàn thân cao thấp các đại tử huyệt đâm tới. Rất rõ ràng, đối phương cũng căn bản là không giống như là muốn cùng Trương Tưởng đàm luận bộ dạng, ngược lại là theo Trương Tưởng giống nhau như lúc, trực tiếp hạ tử thủ. Chỉ bất quá, Trương Tưởng xuống tử thủ đúng quang minh chính đại, mà đối phương đúng trong bóng tối mưu hoa mà thôi. Bất quá, đối mặt với cái này một ít, Trương Tưởng cũng là không có chút nào sợ. Chính là một luồng tàn hồn mà thôi, liền cho như ta vậy hủy diệt đi đi. Trương Tưởng tay trái không chút do dự một chảo, cũng là đem đối phương tàn hồn cho triệt để đánh bể mảnh nhỏ, bị kia u ám sắc tử chi lực cho toàn bộ ăn mòn thành hư vô. Mà một cái thời điểm, kia hơn 10 đạo bén nhọn vô cùng dây nhỏ, gần nhất một cây khoảng cách Trương Tưởng con mắt, chỉ có không đến 2 mm mà thôi. Tờ S hôm nay vẫn là năm canh. Mời mọi người đem 11 vé tháng đầu cho quyển sách đi, trước dự định xong A.